Rất vui được gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ trong buổi phát sóng đầu tiên của một năm mới, năm Quý Mão 2023. Lời đầu tiên Huy xin kính chúc toàn thể quý thính giả cùng với gia đình của mình có một năm mới an khang, sức khỏe dồi dào, mọi sự được hanh thông thuận lợi. Như đã thông báo từ trước, thì bộ truyện đầu tiên chúng ta sẽ cùng thưởng thức với nhau trong năm mới đó là bộ truyện của tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh, Họa Hương Hục. Bộ truyện này có thể xem là phần nối tiếp theo của Liễu Thi. Khi mà theo tiết lộ của tác giả thì Mỹ Hạnh em ấy khai thác tiếp về cái khoảng mốc thời gian là đời cháu của Liễu Thi. Chúng ta cùng chờ xem nhé, bộ truyện lần này có hấp dẫn được như Liễu Thi hay không. Huy dự kiến phát trong khoảng 13 tập, phát sóng vào mỗi buổi trưa. Và chúng ta vẫn sẽ đi như cái lịch mà của năm trước, có nghĩa là Huy sẽ phục vụ từ thứ ba cho tới chủ nhật, nghỉ vào ngày thứ hai. Và mong rằng quý thính giả nếu như yêu mến những bộ truyện của Mỹ Hạnh, đừng quên hãy ủng hộ trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video rồi nhé. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Họa Hương Hục, tác giả Mỹ Hạnh. Dân gian đồn rằng đêm 15 tháng 7 tốt nhất không nên ra ngoài đường, kẻo gặp tai vạ. Bởi không ai biết được thứ mà mình gặp là người hay là ma. Ngày này âm phủ mở cửa, nối liền hai cõi âm dương. Vì vậy mà âm khí đặc biệt thịnh. Mới chập tối, người dân trong thôn đã không dám ló mặt ra khỏi nhà. Ai nấy đều đóng cửa kín mít. Ấy vậy mà lúc này lại có một đám rước dâu. Nghe thấy tiếng kèn trống náo nhiệt cả một vùng, người trong thôn đều tò mò mở hé cửa nhìn trộm, thì thấy một cái kiệu hoa lớn. Đi xung quanh là đám gia nô thổi kèn. Kỳ quái là tất cả đều mặc đồ tang màu trắng. Con đường trong thôn toàn sỏi đá gập ghềnh, ấy vậy mà đám người này lại đi nhanh như bay, bóng dáng mờ mờ ảo ảo. Ngay lúc đám rước vừa đi tới ngôi nhà nhỏ cuối thôn, liền có tiếng hét lên. Người đâu? Mau tới cô tiểu thư nhà ta! Người đâu? Cô dâu đang ngồi ngay ngắn trong kiệu, đột nhiên ngã nghiêng siêu vẹo. Người hầu thấy tiểu thư nhà mình vừa uống xong chén trà cô ta rót thì học máu, liền lấy làm hoảng hốt lắm, vội vàng hô hào người tới cứu. Trong lúc đó, cô ta đồng thời đưa tay lên mũi tiểu thư nhà mình, thì thấy tiểu thư đã tắt thở rồi. Xin các người mau gọi thầy lang tới cứu tiểu thư đi. Tiểu thư không thể có chuyện được. Cô gái nước mắt giàn giụa, vừa lay tiểu thư lại vừa kêu cứu, mà không biết chén trà làm bằng men sứ xanh ngọc bên cạnh đang tỏa ra làn khói nghi ngút. Nước bên trong ly trà lạnh toát, có nhìn như thế nào cũng không thể thấy đáy. Người có khả năng tâm linh ắt sẽ biết đến chén trà này đã bị hạ ngải. Đám gia nô khiêng kiệu, mặt ai nấy đều lạnh tanh vô cảm. Cô dâu sống hay chết có quan trọng chi đâu? Bởi lẽ cậu chủ nhà bọn họ cũng là một người đã chết kia mà. Trời lúc này đã chập choạng tối, đám chim lợn nháo nhác bay loạn trên nóc nhà, kêu lên những tiếng thê lương như đang tiếc thương cho một cô gái mới độ xuân thì mà đã bạc mệnh. Tiếng kêu của chúng khiến cho người đàn ông trong nhà không nhịn nổi, chạy vào gác bếp lấy con dao bầu, hùng hục chạy ra ngoài đuổi đám chim mang điềm xui này đi, thì bị bà vợ ngăn lại. Bà ta kéo tay áo chồng mình mà la toáng lên. Nè, ông định làm gì vậy? Bộ muốn hại chết cả nhà này phải không? Bà yên tâm, tôi chỉ ra đủ đám quả đi thôi, chứ không có ra cái đám rước kia đâu. ông ở yên trong nhà cho tôi. Hôm nay người trong thôn đều kháo nhau chút then cài cổng rồi. Đám trước kia nghe đồn là có vấn đề. Ông ban nãy không nghe thấy tiếng kêu cứu sao? Có con dao bầu ở đây. Kẻ nào dám đụng tới cái nhà này, tôi cho nó vài nhát. Mẹ nó cứ ở yên trong nhà, tôi ra xem như thế nào. Lúc người đàn ông định bước ra khỏi cửa thì bát hương đặt trên bàn thờ gia tiên bốc cháy dữ dội. Người vợ vội nói: các cụ hiển linh rồi đó, ông thấy chưa? Người đàn ông lúc này mới nghe lời vợ, vứt con dao bầu xuống rồi vội đi lấy nước dập lửa trên bàn thờ. Lại nói lúc này bên ngoài có một bà lão đi tới. Mái tóc bà ta bạc trắng, đôi mắt tinh ranh hiếp lại, nhìn về phía Kiệu Hoa rồi dừng mắt ở tách trà sứ xanh kia. Đây là bà Đồng được nhà họ Hà mời về để làm tang sự riêng cho cậu Luân nhà họ. Trông thấy bà ta thì đám gia nô có chút cung kính, không cố tình trả giấy tiền nữa mà đứng dạt sang hai bên tạo lối đi cho bà. Vừa cho phu nhân uống thứ này sao? Bà Đồng chỉ tay vào chén trà mà hỏi. Người hầu của vị tiểu thư thấy đôi mắt tam bạch toàn là lòng trắng của bà ta thì sợ hãi quỳ xuống đáp: Dạ phải, là tiểu thư dọc đường cắt nước, nên đồ uống cho bằng được. Cô ta bị hạ ngái rồi. Dạ, cái gì cơ? Sao có thể được? Xin bà xem xét, tôi không hại tiểu thư, có phải tôi đâu mà. Bà Đồng không đáp lời, lấy từ cái bị chỗ thắt lưng ra một cây kim bạc. Sau đó cầm lấy bàn tay của vị tiểu thư, chọc mũi kim vào 10 đầu ngón tay của cô. Rất nhanh đã có máu chảy ra, không phải màu đỏ như người bình thường mà đã ngã sang màu đen, còn có vị tanh tưởi như xác chết. Xong việc, bà ta đặt tiểu thư nằm xuống, lại lấy ra một cái chuông đồng, chấm lên trán tiểu thư một vết chu sa đỏ. Bà ta lắc lắc cái chuông, hô đúng 7 lần rồi dừng. Thần linh phù hộ, xin cho ba hồn bái vía của vị tiểu thư này quay về. Thông thường khi gọi hồn vía quay lại thân xác của mình thì cần đọc cả họ tên, ngày tháng năm sinh của người đó. Vậy mà bà Đồng chẳng thèm đọc tên vị tiểu thư kia lấy một lần, làm cho người khác cảm giác bà ta chỉ làm cho có lệ. Mọi người còn tưởng là bà ta lừa bịp, thì vị tiểu thư kia thực sự đã sống lại rồi. Hoa hương đầu đau như búa bổ, bên tai cô là tiếng chuông đồng len keng, nghe chối vô cùng. Cô chậm rãi mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên một cái kiệu màu trắng. Mành kiệu làm bằng lụa tơ tằm, gió thổi vào bay phấp phới. Mà trên người cô lại mặc y phục cưới màu trắng, bên trên có thêu hình long phượng. Cô còn chưa hiểu có chuyện gì thì cổ họng truyền tới cảm giác buồn nôn kinh khủng. Cô nhòi người xuống đất nôn ói một trận. Trong đám nôn của cô là một đám dội trắng béo tròn đang ngo ngoe. Hoa hương tái xanh mặt kinh tởm, lại nôn thêm một trận nữa. Đến khi cô lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vây xung quanh mình là đám người kỳ lạ mặc đồ tang trắng. Ai nấy đều đeo thêm một chiếc mặt nạ cùng màu. Nếu không phải trông thấy một bà lão cùng một cô gái trẻ, cô còn tưởng mình đã xuống âm phủ rồi. Bà là ai? Các người là ai? Người hầu tưởng tiểu thư nhà mình kinh sợ, có lẽ lo tiểu thư sẽ hỏi tội cô ta về chén trà kia, liền bội trấn an: Tiểu thư à, đừng sợ, đã ổn rồi. Thấy Họa Hương còn đang ngơ ngác, bà Đồng liền vỗ mạnh vào vai cô một phát. Chị tiểu thư này, à không, giờ phải gọi cô là phu nhân mới phải. Nè, cô còn ngây người ra đó làm gì? Mày mau sửa soạn cho cô ta đi, chút nữa còn bái đường với cậu chủ. Bà ta chỉ thẳng mặt cô gái trẻ chỉ chừng 15-16 tuổi. Cô gái bị bà Đồng dọa nạt liền sợ hãi, run rẩy mà nói: Tiểu thư, phu nhân, để em trả chuốt lại cho người. Lẹ cái tay lên, sắp trễ giờ tốt rồi đó. Cậu Luân mà tức giận, tụi bay có trăm cái mạng cũng không cứu được đâu. À thôi, vừa đi vừa trang điểm cũng được, khởi kiệu đi tiếp đi. Thế là đám trước lại tiếp tục lên đường. Trong nhà đôi vợ chồng kia chứng kiến hết thảy, càng kinh sợ hơn là đám trước đó lại đi về hướng nghĩa địa của thôn. Trong lúc người hầu trang điểm, Họa Hương nhắm mắt suy nghĩ. Tại sao cô lại ở trong thân thể này chứ? Không phải sau khi bị cướp mất xác, hồn của cô đã bị đánh văng ra ngoài? Bây giờ tại sao lại nhập vào thân xác một cô gái xa lạ kia chứ? Có thể chủ nhân của thân xác này đã chết rồi, rồi vô tình hồn của cô lại được bà Đồng kia chiêu vào. Họa Hương nghĩ tới những việc mình đã trải qua thì phẫn hận nắm chặt bàn tay lại. Móng tay sắc nhọn vì thế mà đâm qua da thịt, khiến cho bàn tay cô chảy máu. Phu nhân à, người vẫn ổn chứ? Họa Hương cố nén cơn giận trong lòng. Hiện tại cô còn chưa biết tình hình thân thế của cơ thể này. Ngộ nhỡ bị người phát hiện ra chuyện mượn xác sống lại, nhất định sẽ cho cô là quỷ nhập trạng, đem đi thiêu sống thì rắc rối to. Vì vậy cô không dám nói nhiều, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Ta không sao. Đối với một cô gái trẻ mới 18 tuổi như cô thì việc này kinh sợ và hoang đường đến chừng nào chứ. Hiện tại cô chỉ muốn được quay về nhà của mình, nhận lại người thân và đòi lại vị hôn phu của mình mà thôi. Vì cớ gì cô đang sống yên ổn, sắp gả cho người mình yêu, lại lạc đến chốn này? Cô càng nghĩ càng uất ức, những giọt nước mắt đã lăn trên gò má hồng xinh đẹp lúc nào không hay. Họa Hương cứ mãi ngẩn ngơ, mà đám rước dâu đi tới khi trời tối mịt mới tới nơi. Người hầu đã trang điểm cho cô xong. Họa Hương tò mò dung nhan của thân thể này, liền bảo cô ta đem gương đồng đến cho mình nhìn thử. Trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái xinh đẹp, mày ngài, đôi mắt trong veo, nhưng lại mang chút gì đó đượm buồn. Dù đã trang điểm, nhưng sắc mặt của cô vẫn không tốt lắm, nhìn qua có chút thiếu sức sống. Cộng thêm cái y phục cưới màu trắng, khiến cho người khác cảm thấy tang thương vô cùng. Họa Hương được người đỡ xuống kiệu. Cô ngẩng đầu nhìn phủ đệ trước mắt. Lầu son gác tía, cổng cao chục thước, trên cổng treo biển hiệu bằng vàng lấp lánh: Hà Phủ. Nơi đây chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh. Cô thật tò mò, không biết đây là vùng nào mà lại có phú hộ giàu có đến như thế. Kỳ lạ là nhà chồng không có ai ra trước cô, chỉ có bà Đồng nắm tay cô kéo vào phủ đệ nhà họ. Nghi thức thật sơ sài, chứng tỏ đây địa vị của cô không được coi trọng cho lắm. Cô mím chặt môi, bước chân cao qua bậc cửa. Dân gian đồn rằng xây bậc cao như thế này để những thứ như ma quỷ cương thi không vào được nhà. Cũng rạch ròi địa phận của gia chủ để thổ công thổ địa dễ bề trông coi. Bà Đồng dẫn cô đi qua một đoạn hành lang dài ngoằn ngoèo, sương mù phủ kín. Bà ta đi trước, cô đi sau. Cứ đi bảy bước, bà ta lại trải một xấp tiền vàng, miệng lẩm bẩm: Trầm quỷ tranh đường, mở cửa tới ẩm thì. Hai chữ cuối bà Đồng cố tình đọc không thành tiếng, khiến cho Họa Hương không nghe rõ được. Cô đang định hỏi chuyện thì thấy bên hành lang dày đặt những con ma đối, cùng với đó là những tiếng oán thán khóc than cổ quái vô cùng. Thậm chí có con còn vươn bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn túm lấy cổ chân của cô mà kéo lại. Bà Đồng lập tức thấy không ổn, liền quay lại ném sấp tiền âm phủ vào nó, cho mở miệng quát: Mau cút cho tao, đây là chỗ các người náo loạn à. Hôm nay là ngày mừng của cậu Luân, tụi bay mà làm hỏng chuyện coi chừng tao đánh hồn phi phách tan đó. Con ma đối kia nghe vậy liền lập tức rụt tay lại. Cả bọn xúm lại bộ lấy đống tiền kia. Họa Hương nuốt nước bọt, khẽ giọng hỏi bà Độc. Ta nghe nói mỗi nhà đều có thổ địa trong coi, với lại nơi người ở dương khí mạnh, sao lại lắm ma quỷ như thế này? Bà Đồng đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, một cái nhìn sắc lẹm khiến cho cô nổi hết da gà. Ai nói với cô nơi này cho người ở? Không cho người ở, vậy thì cho ma quỷ hay sao? Họa Hương nghe vậy thì sống lưng lạnh toát, cứ như có quỷ đứng đằng sau cô vậy. Dù rất sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng trấn an bản thân mình, không ngừng suy tính cách thoát thân. Cô vốn định nương nhờ đây một thời gian, nhưng xem ra không ổn. Nơi cho ma quỷ ở, con người như cô sao sống được chứ? Mãi đến khi chân cô đã mỏi nhừ thì bà Đồng mới dừng lại trước mặt một căn phòng khá lớn. Bà chỉ tay nói: đây là phòng tân hôn của cô đó. Rồi bà mở cửa bước vào, Họa Hương cũng nói gót theo sau. Căn phòng này thật chẳng giống phòng tân hôn bình thường chút nào. Là một căn phòng kín, chỉ có duy nhất cửa ra vào, không có lấy một cái cửa sổ. Nhìn qua còn thấy giống như một cái hầm mộ hơn. Góc phòng cũng chỉ đặt một cái giường bằng gỗ lim chạm khắc tinh xảo, một cái bàn nhỏ, trên bàn có một cây nến đỏ. Bà Đồng không nói không rằng tháo cây trăm phượng ở trên đầu cô xuống, lập tức búi tóc xõa dài ra, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp ẩn hiện với làn tóc mềm như lụa. Dung nhan bậc này khiến cho bà Đồng cũng có chút ngẩn ngơ. Thật lóa mắt mà. Rất nhanh bà ta bình tĩnh trở lại, cầm lấy con dao nhỏ bằng bạc, cắt lấy một lọn tóc của cô. Bà làm gì? Cô cứ ra giường ngoan ngoãn ngồi đó, chờ ta là được. Họa Hương ngoan ngoãn nghe lời bà ta, đi lại phía giường gỗ. Cô không dám ngồi hẳn lên nó, mà chỉ dám đặt mông ở mé giường. Cả người lạnh toát, cứ như có gió lớn từ dưới giường thổi lên vậy. Còn bà Đồng thì cầm lấy cái tráp gỗ đặt lên trên bàn, lấy từ trong đó ra một lọn tóc khác, hòa lẫn với tóc của cô, rồi kẹp vào một tờ bùa. Xong xuôi, bà ta lẩm bẩm cái gì đó, rồi bỏ lại chỗ tóc vào cái tráp. Xong rồi, cô cứ ngồi đây chờ, chồng cô sắp tới rước cô rồi đó. Tuy Họa Hương cảm thấy vừa lạ vừa tà quái, nhưng cô không dám nhiều lời, gật đầu để bà ta mau chóng rời khỏi đây. Cô còn đào tẩu nữa chứ. Bà Đồng vừa ra ngoài thì không khí trong phòng càng lạnh. Họa Hương đứng phắt dậy, cô chạy lẹ ra cửa, vươn tay đẩy thì cửa cứ như làm bằng đá tảng, không cách nào mở được. Lạ thôi chứ, lúc nãy bà ta đẩy một cái là ra mà. Mình đã nhìn kỹ, nào có chốt cửa nào đâu. Cả căn phòng này chỉ có duy nhất một lối thông, là cánh cửa đó. Họa Hương thử đập cửa mấy lần nhưng vẫn tốn công giả trạng. Ngay lúc cô còn đang lay hoay thì bên ngoài truyền đến tiếng kèn trống inh ỏi. Trong lòng cô thấy bất an vô cùng. Cái đám cưới của chủ thân thể này là khuya lắm rồi, thật không ngờ còn có nhà rước dâu vào cái giờ muộn hơn. Ngay lúc đó, cánh cửa tự động mở ra. Trước mắt Họa Hương là một đoàn người mặc đồ màu trắng. Người đi đầu là tân lang, cưỡi trên lưng một con ngựa trắng. Gương mặt anh ta như bị đám sương mờ bao phủ, khiến cho cô không nhìn rõ được. Mà bọn họ cứ như đạp gió mà tới. Trong giây lát, ngựa đã dừng trước cửa. Họa Hương liền biết không ổn ở đâu. Cái thân thể này bị ép gả cho một người đã chết. Đây là một cái đám cưới mà. Người kia xuống ngựa, chậm rãi bước vào phòng. Cùng lúc này thành giường đột nhiên bung ra, tạo thành một cái quan tài. Nó thuộc về chúng ta, mau vào thôi. Họa Hương thấy góc phòng là một cái quan tài thì càng sợ hơn. Cô run run lùi về sau, vô tình gạt tay làm rớt cái nến đỏ trên khay. Ta không đồng ý làm vợ của ngươi, mau thả ta ra đi. Người kia dường như thấy bất ngờ vô cùng. Lúc còn sống cô khăng khăng đòi làm vợ ta cơ mà, giờ ta đã chết rồi, cô phải theo ta mới phải. Thả cho tôi đi mà, xin anh đó, tôi còn có thù phải báo. Tôi không phải cô ta, không phải là tôi. Người kia tưởng cô hoảng sợ nên nó nhăn nó cùi để trốn tránh, nên cũng không để trong bụng. Từng bước áp sát gần Họa Hương. Lúc này cô mới lờ mờ trông thấy khuôn mặt của tên chồng ma này. Quả thật là điển trai, mày rậm, mắt phượng. Dù khuôn mặt trắng bệch đi nhưng vẫn hút hồn vô cùng. Thật không thể tưởng tượng được lúc hắn còn sống đã làm sao xuyến trái tim biết bao nhiêu cô gái kia chứ. Không trách được chủ cũ của thân thể này lại đòi gả cho hắn ta. Ngay lúc này, sau lưng cô truyền đến một cảm giác nóng rực. Thật không ngờ chỉ một ngọn lửa nhỏ từ cái khay nến mà cô vừa vô tình làm rơi đã bén ra một góc phòng. Mắt cô sáng lên, chợt hiểu ra căn phòng này làm bằng giấy. Vì vậy đánh liều lấy mạng che mặt của mình, bước xuống đám lửa. Thế là ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp phòng. Bên tai cô là tiếng gầm gừ giận dữ. Cô gàn lắm, dám cả gàn phá nhà của ta. Thật xin lỗi mà, vợ của anh chết rồi. Anh đi mà tìm cô ta đi, tôi đã nói là tôi không phải cô ta rồi mà. Ngọn lửa mỗi lúc một lớn, Họa Hương nhanh chóng chạy khỏi phòng. Cô giật mình tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ngủ mê trên một gò đất. Cô lấy tay dụi mắt nhìn kỹ lại. Gò đất này vậy mà lại là một ngôi mộ. Có vẻ như được chôn cách đó chưa lâu. Đất trên mộ còn khá mềm, cỏ chỉ đang mới nhú. Trên mộ có một tấm bia lớn, có khắc bốn chữ: Cậu lớn Hà Luân. Sở dĩ cô có thể nhìn rõ được như vậy là bởi ánh lửa từ đống vàng mã đang cháy bên cạnh. Một căn phòng bằng giấy giống y như những gì Họa Hương trông thấy trong giấc mơ vừa rồi. Kèm với đó còn có ngựa, người giấy, giấy tiền, giấy vàng, không thiếu thứ gì. Cô sợ bị bắt lại, liền mau chóng chạy khỏi đây. Hôm nay tuy là 15 nhưng lại không thấy trăng hay sao. Họa Hương chỉ có thể đánh liều, trông thấy đằng xa có ánh sáng, liền cứ theo đó mà chạy đi một mạch. Đến gần cô mới thấy một điểm lạ. Chiếc đèn dầu đang lơ lửng giữa không trung. Cô đang chuẩn bị chạy thì nó liền bay vụt tới trước mặt cô. Họa Hương trông thấy trước mặt là một con ma không đầu. Thân xác của nó đã thối rữa, nhục thân chằng chịt những vết khâu bằng chỉ đỏ. Những miếng thịt đỏ như muốn rớt ra tới nơi. Trên tay nó cầm một cái đầu lủng lẳng. Hóa ra ánh sáng màu đỏ mà cô nhìn thấy là phát ra từ đôi mắt của nó. Tiểu thư, đi chợ nổi âm tà sao? Nó bắt lấy cánh tay trắng nõn của cô, mở cái miệng đỏ ngòm đầy máu tươi mà hỏi. Dù từ nhỏ cô đã có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng nhờ thầy cô bảo hộ, bọn chúng không dám bén mảng tới gần cô. Cô đang định nhấc chân chạy đi thì chợt nhớ ra cô từng nghe thấy thầy mình nhắc về khu chợ này rồi. Âm dương hai cõi như hai mặt đồng xu, trần sao thì âm vậy. Người dương có nhu cầu trao đổi hàng hóa thì người âm cũng như thế. Tùy vào địa thế của từng vùng sẽ hợp chợ theo cách khác nhau. Nếu phía Bắc Đại Việt, địa hình nhiều đồi núi đồng bằng, sẽ hợp chợ trên mặt đất, lấy tên là chợ âm dương. thì phía nam Champa do sông nước nhiều lại sát biển nên chuộng hình thức chợ nổi, có tên là chợ nổi Âm Tà. Mở Champa còn giao du với các tiểu quốc như Khmer, Ấn, Trung. Vì vậy sáu giới, ma, quỷ, yêu, pháp sư, đạo sĩ, hòa thượng càng kéo đến vô cùng đông đúc để trao đổi những đồ vật quý giá. Bởi có quá nhiều người quỷ lẫn lộn hợp chợ, vì vậy chợ nổi Âm Tà cũng đặt ra những quy định nghiêm ngặt, như chỉ hợp vào ngày 15 hàng tháng ở ngã ba sông Hoài, quãng sông mà nước động nhiều âm khí. Ở đây không trao đổi bằng tiền xu thông thường, mà có thể bằng tuổi thọ, bằng công đức hay bất cứ thứ gì, miễn là thuận mua vừa bán. Nếu xảy ra tình trạng cướp bóc thì sẽ bị nghiêm trị. Họa Hương thật không ngờ mình lại vô tình đi lạc đến chợ này. Thật là trong họa có phước, cô có thể đến đây giao dịch, kiếm người truyền tin đến thầy mình. Như vậy mới có thể mau chóng vạch mặt kẻ giả mạo đã cướp đi thân xác của cô. Họa Hương vui mừng hỏi: À, phải, phiền người dẫn đường rồi. Công ma kia gật đầu, mau chóng lấy ra một cây kim và một sợi chỉ, rồi nói: Bảy mũi ở tay. Họa Hương liền biết đây là cái giá phải trả cho việc nó dẫn đường cô. Run rẩy cầm lấy cây kim đã luồn sẵn một sợi chỉ đỏ, nắm lấy cái tay sắp rớt khỏi đầu của nó, cắm mũi kim vào. Một tay khác giữ cố định lấy cái đầu lắc lư của nó. Mùi hôi thối, cảm giác nhầy nhầy ở bàn tay khiến cho cô thấy ghê sợ vô cùng. Ráng nhịn tới khi khâu đúng bảy mũi thì dừng. Ta khâu xong rồi. Con ma cục đầu ra hiệu cho cô đi theo nó. Dọc đường không biết vì buồn chán hay nó hài lòng vì mũi khâu tỉ mỉ của cô, mà nó kể: Khi còn sống đó, ta vốn là một tên tội phạm, không tội ác nào không dám làm. Giết cha đoạt quyền, hại anh em trong nhà chiếm trọn gia sản. Sau khi có được tất cả thì lại ruồng bỏ người vợ thổi hoàng vị. Kết cục quan phủ phán tội ngũ mã phanh thây. Thân thể ta nát bét, bị ngựa giày xéo thành ngàn mảnh. Ta cứ tưởng chết là hết, là cách để giải thoát ta khỏi những tội lỗi bủa vây. Không ngờ xuống cõi âm Diêm Vương cũng không nhận ta, lệnh cho quỷ sai áp giải ta lên lại trần gian, lệnh cho ta phải ở đây dẫn đường cho người tới chợ nổi Âm Tà làm phước. Mỗi lần giúp người thì họ có thể khâu cho ta bảy mũi. Tới khi nào thân thể thối rữa của ta được khâu lại hoàn chỉnh thì lúc đó mới được đi đầu thai. Mới đó mà đã được 309 năm 68 ngày rồi. Đây phải là hình phạt giả mang tới nhường nào chứ. Mỗi lần mũi kim xuyên qua, hắn ta có biết bao đau đớn, vậy mà vẫn phải chịu giày vò hơn 300 năm qua. Ngươi hối hận chứ? Hối thừa. Ta đương nhiên rất hối hận. Nếu như còn có cơ hội đầu thai, ta nguyện làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm với họ. Nếu thật như vậy thì họ của kiếp sau cũng đã sớm qua đi ngươi rồi. Ngươi ở đây cũng đã chịu phạt nhiều năm, hà tất phải suy nghĩ về chuyện kiếp trước kiếp sau chứ. Nó ở mự không đáp, chỉ là bước chân đã chậm lại vài nhịp. Chẳng mấy chốc đã tới ngã ba sông Hoài. Lúc này cô mới nhớ ra chuyện gì, vội hỏi: Canh mấy rồi vậy? Canh hai một khắc. Cô phải rời khỏi chợ trước canh ba. Họa Hương gật đầu cảm ơn, nhìn ra mặt sông mênh mông trước mặt. Trên mặt sông trôi lơ lửng những ngọn đèn dầu, nhìn từ xa giống như ma trời đang nhảy múa. Nước sông đen ngòm, mặt sông được bao phủ bởi một lớp khối nhẹ. Thỉnh thoảng lại có vài ba tia sáng xanh lá từ dưới lòng sông hắt lên. Đây chính là con đường ma quỷ dưới âm bò lên trần gian để họp chợ. Chiếc ghe nhỏ đang tiến lại gần bờ, có phần cũ kỹ, sập xệ. Khi nó tới gần, cô mới nhìn rõ đám trong rêu, ốc đĩa bám đầy trên mạn ghe. Thật chẳng khác nào một con thuyền ma. Cầm lấy, nếu có người mượn hỏi thì đưa cho họ. Con ma không đầu đột nhiên đưa cho cô một cái thúng nhỏ. Cô cầm lấy thì thấy dưới đáy thúng bị thủng một lỗ lớn. Điền thắc mắc hỏi: Ngươi định nhờ ta bắt cá tôm cúng bái cho ngươi hả? Nhưng mà sao lại đưa ta cái thúng thủng đáy như thế này? Lâu lắm mới gặp người hiểu ta đó. Ta liền giúp cô một chuyện vậy. Bộ cô nghĩ bọn ma già dưới sông ăn chay, để cô yên ổn mà đi chắc. Người phàm như cô là dễ bị bắt nhất đó. Nếu có thuyền nào ghé gần thuyền của cô mượn thúng thì cô cứ đưa cho chúng vật này là được. Bình thường thì người chèo thuyền là đồng bọn với chúng, sẽ thông đồng để cô đưa cái thúng bình thường. Thế là chết rồi. Thuyền của cô sẽ bị tát cho tới khi chìm thì thôi. Hoa Hương gật đầu, kích động nói: Thật cảm ơn người quá. Hay là để ta khâu cho người mấy mũi nữa. Con ma không đầu liền lập tức từ chối: Không được đâu. Cô khâu cho ta 7 mũi là được rồi. Thuyền đã đến, cô hãy đi làm việc của mình muốn đi. Làm chuyện gì cũng phải suy xét thật kỹ, tránh làm tổn hại đến người khác. Luật nhân quả không trừ một ai đâu. Cùng lúc đó, Hoa Hương nghe thấy tiếng nước rào rào. Có một chiếc thuyền đã rẽ bụi lao đi đến trước mặt cô. Hoa Hương không nói gì nữa. Cô bước chân lên thuyền, vẫy tay chào con ma kia. Tiểu thư, đi chợ nổi âm tà sao? Đúng rồi, ta muốn gửi thư. Cô vừa nói vừa quan sát con ma trước mặt. Nó ướt mềm lầy lội, bùn nhão còn rơi rớt xuống cả con ghe nhỏ. Đầu thuyền lại neo một cây đèn dầu, chất lỏng theo nhịp thuyền mà sóng sánh trong bất. Khi đốt lên có mùi ngai ngái lợm lợm, mà ngọn lửa nhỏ dường như đang phản chiếu bóng người la hét giãy giụa trong đó. Nè, có thể tắt đèn được không? Khó ngửi quá. Không có đèn dẫn đường, không tới được chợ đâu. Hoa Hương đành chịu. Cô đưa tay che mũi mình lại, ngăn cái thứ mùi tẩm lợm kia. Và quả đúng như lời con ma không đầu nói, đi được một quãng sông thì có một chiếc ghe khác cứ men theo ghe của cô. Hoa Hương không chần chừ, liền đưa cho chúng cái thúng thủng đáy kia. Lập tức bên tai vang lên tiếng tát nước rào rào, nhưng thuyền của cô vẫn bình an qua được. Tới khi trước mặt nhiều ghe thuyền có treo ngọn đèn dầu, Hoa Hương mới biết mình đã tới chợ nổi âm tà. Hoa Hương những tưởng nơi quỷ quái như thế này thì sẽ ít người lui tới, ấy vậy mà chợ lại tấp nập vô cùng. Tiếng chèo thuyền xen lẫn vào nhau, thật chẳng khác gì một cái chợ thông thường. Cô thầm nghĩ cũng phải thôi, phàm là chúng sinh khi chưa thoát khỏi luân hồi, ai mà chẳng có dục vọng. Mà khi đã muốn thứ gì đó thì nhất định phải tìm cách có cho được. Ma quỷ cần sự u mê, ngu dốt của con người để lợi dụng. Hòa thượng tu hành lệch lạc chánh pháp, thầy pháp vì ngũ dục danh lợi mà tìm tới. Hoa Hương để ý đa số những người tới đây là để mua những thứ như bùa ngải thư ếm, trầm hương hay thỉnh tượng thần Phật về thờ cúng, những vật có thể đem lại tiền tài danh vọng cho họ. chờ nổi âm tà có hình bát quái. Vì thế mà lối ra và lối vào sẽ khác nhau. Cổng chợ được tạo bằng hai con thuyền khá lớn. Thành cổng có treo một tấm biển lớn, không phải các tên chợ, mà ghi những tin tức trong sáu giới. Tùy vào đạo hạnh của từng người mà đọc được thông tin tương ứng. Cô được chở tới thuyền lớn giữa chợ, là một con thuyền có đầu rồng. Trên thuyền lại xây 5 tầng lầu, được sơn son thép vàng, trông giống như một tòa cung điện nổi lênh đênh giữa vùng sông nước. Cô vừa đặt chân lên thuyền, liền có quỷ sai đầu trâu mặt ngựa tiến đến, đưa cho cô một cái sợi dây màu đỏ, có kèm theo một cái chuông nhỏ. Trai tay trái, gái tay phải. Hòa Hương nhận lấy, rồi đeo lên cổ tay phải của mình. Chuông đồng của cô phát ra những tiếng lanh lảnh, khiến cho những người xung quanh chú ý, lập tức nhìn chằm chằm vào cô. Cô còn chưa hiểu gì thì quỷ sai bảo: tiểu thư đây có phước lớn, ai càng nhiều âm đức, phước phần lớn, thì tiếng chuông phát ra càng êm tai. Cô có thể lên trực tiếp tầng 3 để mua đồ. Cảm ơn. Hòa Hương vui vẻ đáp. Tầng lầu càng cao sẽ mua được đồ càng quý hiếm, hơn nữa không phải xếp hàng như những người kia. Thế là Hòa Hương đi thẳng lên lầu 3, khiến cho đám người đang xếp hàng ở tầng 1 đỏ mắt ghen tị. Có người còn tới gần Hòa Hương muốn trao đổi hàng hóa với cô, hay là nhờ cô mua đồ giúp. Đương nhiên sẽ trả cho cô cái giá rất cao. Hòa Hương lắc đầu từ chối, cô còn phải làm việc của mình. Tôi muốn truyền tin đến một người. Chủ quầy là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần. Thấy một cô gái trẻ dám can đảm tới đây một mình, liền lấy làm lạ, nhưng cũng không nhiều lời. Lấy ra một tờ giấy tro đưa cho cô, rồi bảo: ghi lên đó tên, ngày tháng năm sinh của người cô muốn gửi. Tin không được quá 10 chữ. Hòa Hương cúi người, tỉ mỉ viết từng chữ, gửi tin cho vị hôn phu của cô. Chỉ cần anh ấy nhận được thư này, nhất định sẽ vạch trần được kẻ giả mạo cướp xác cô. Sau khi viết xong, cô cẩn thận gấp tờ giấy lại. Chú quầy lấy ra một con quạ, nó có bộ lông màu đen ống mực. Đây là quạ biết nói tiếng người. Trước mặt Hòa Hương, ông ta nhét tờ giấy vào cái mỏ của nó. Cách truyền tin này vô cùng tuyệt mật. Con quạ một khi đã nuốt tờ giấy thì không bao giờ nhả ra. Chỉ khi gặp người nhận thư thì mới truyền đạt lại thông tin đã nuốt. Trăm sự nhờ ông. Chú quầy gật đầu không đáp, xua tay ra hiệu cô có thể rời đi. Hòa Hương vừa ra đến cửa, còn chưa kịp bước xuống cầu thang đã đụng trúng một người. Các người cô mất đi trọng lực, xích chút nữa thì ngã xuống. Cũng may người này nhanh tay kéo cô lại, cơ thể của cô vô tình lại nép trong ngực anh ta. Tiểu thư, cô không sao chứ? Giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên. Hòa Hương vội thoát ra khỏi vòng tay anh ta, rối rít cúi đầu cảm ơn. Đợi anh, là tôi vụng về quá, đi đứng không cẩn thận gì hết. Đâu có, là tôi đi xuống không nhìn đường, khiến tiểu thư hoảng sợ rồi. Nhận thấy ánh mắt của người đàn ông cứ nhìn mình chăm chăm, Hòa Hương có chút xấu hổ. Nhưng cô cũng không thể cứ nhìn xuống đất mà nói chuyện, liền ngẩng đầu lên thì kinh ngạc. Thật không ngờ anh ta vậy mà lại là một người sống. Tuổi tác chắc ngoài 20, dáng người cao lớn, chí ít cũng phải cao hơn cô một cái đầu. Người đàn ông này có một đôi mắt hoa đào thật là đẹp. Anh ta phẩy phẩy chiếc quạt giấy trong tay, rồi lo lắng hỏi cô: tiểu thư thật không sao đâu chứ? Hòa Hương xua tay đáp: tôi không sao thật mà. Mặt nhợt nhạt, các người lạnh toát. Tiểu thư nhớ chú ý sức khỏe. Phần âm trên người cô đã nặng, thì nên hạn chế tới những nơi nhiều âm khí như thế này. Ta biết rồi, anh cũng thấy. Người đàn ông đột nhiên cười lớn, đôi mắt hoa đào híp lại như trăng non. Khi cười rộ lên, còn để lộ ra lúm đồng tiền hai bên má, trong có 7 phần phong lưu, 3 phần si tình. Kẻ con gái ta thương thuộc về kẻ khác rồi. Lâu lắm ta mới tới đây mượn rượu tiêu sầu. Chẳng biết vì sao, càng uống lại càng tỉnh. Ra là một kẻ sai. Chẳng trách cô ngửi thấy trên người anh ta có mùi rượu nhẹ nhẹ. Có lẽ từ lúc sống lại đến giờ mới có người sống trò chuyện cùng mình. Cũng có thể là người đồng cảnh ngộ với nhau. Họa Hương liền an ủi anh ta vài câu. Anh bề ngoài không tệ. Qua y phục quý giá trên người á, ta thấy anh không phải là quan lại, thì cũng là công tử nhà quyền quý. Người ta đã gả cho người khác, hà cớ gì anh phải lưu luyến mãi một bóng hình. Trên đời này còn rất nhiều cô gái chứ mà. Người đàn ông đột nhiên tiến sát lại gần Họa Hương. Anh ta từ trên cao nhìn xuống cô, chẳng biết nghĩ gì mà lại lấy ra một cây trâm ngọc cài lên tóc cô. Dù sao cũng không tặng cho cô ấy được nữa, cho cô đó. Coi như cảm ơn vì những lời ngày hôm nay. Dứt lời, anh ta quay lưng trời đi. Họa Hương vội tháo cây trâm ngọc trên đầu, gọi với theo anh ta. Nè anh kia, anh đứng lại, trả trâm cho anh nè, tôi không nhận đâu. Người đàn ông không quay người lại, một mạch đi thẳng. Chẳng mấy chốc đã hòa lẫn vào dòng người rồi biến mất đi. Họa Hương tìm cả đêm cũng không thấy anh ta. Lại thấy sắp đã tới canh ba, cô đành lên thuyền ra về, cất trâm ngọc thật kỹ. Dặn bụng sau này có cơ hội sẽ đến đây tìm anh ta mà trả lại vật. Lúc nãy an ủi người đàn ông là như thế, nhưng tâm trạng của Họa Hương cũng chẳng tốt hơn anh ta là bao. Ngồi trên ghe trở về, cô thấy lòng mình nặng trĩu, cũng thấy thật bất lực, không biết phải đi đâu về đâu. Thế gian trọng lớn này dường như chẳng còn nơi nào là nhà của cô nữa rồi. Có phải trước giờ cô sống quá tùy hứng, ích kỷ, nên ông trời đang giáng mọi hình phạt xuống cô hay không? Chỉ hy vọng người kia sớm nhận được thư của cô. Ngay lúc này, tim cô đập loạn xạ, cảm thấy tức ngực khó thở. Cơn châm chích ập đến, khiến cho Họa Hương đau đớn vô cùng. Cứ như có hàng vạn mũi kim xuyên qua người cô vậy. Họa Hương cắn chặt cánh môi mà chịu đựng, không dám kêu lên, sợ người khác chú ý tới. Mãi một lúc sau cơn đau mới dịu đi. Cả người cô đã đầm đìa mồ hôi. Nỗi đau giống như hồn lìa khỏi xác này, Họa Hương đã từng nếm trải, cho nên rất rõ ràng. Cơ thể này đang bài xích hồn phách của cô. Trước khi đi đầu thai, sẽ định sẵn cơ thể tương thích với hồn phách của mình. Việc Họa Hương vô tình mượn thân xác của người khác để sống tiếp là một trường hợp hiếm gặp. Bởi vậy dù cô có thể sống tiếp đi chăng nữa, thì hồn phách của cô và thân xác này cũng không hoàn toàn tương thích. Cô đương nhiên là không cầm cự được quá lâu. Tiểu thư à, đến bờ rồi. Họa Hương gật đầu, chậm rãi bước lên bờ. Các người cô mệt quá, mỗi bước đi ngày một nặng nề. Mí mắt cô như sập xuống, ngất đi lúc nào không hay. Bên tai cô vang lên tiếng nói chuyện mơ hồ. Tiếp thấy phu nhân rồi. Con ranh này cũng giỏi lắm, trốn được đến tận đây. Đã làm nghi thức minh hôn rồi, cô có chạy đằng trời. Mau bắt lấy cô ta. Sống làm người của các phủ, chết cũng phải làm ma các phủ. Cậu Luân ở phủ còn đang nổi trận lôi đình kìa, lẹ cái tay lên. Dù đang mê man, nhưng Họa Hương vẫn cố gắng dùng sức vẫy vùng. Đừng, thả tôi ra, tôi không phải. Bịt miệng nó lại, bị ma nhập nên nói năng linh tinh rồi. Đưa lên lập tức hồi phủ. Khi Họa Hương tỉnh dậy, đã là tối ngày hôm sau. Cô thấy mình nằm trên một cái giường lớn ở bên cạnh cửa sổ. Đang định trở mình ngồi dậy thì bên ngoài có người đi vào. Cô vội nằm nghiêng người, giả vờ ngủ tiếp. Giọng nói này nếu cô không nhầm thì chính là bà Đồng kia. Mày để tụi cháu ở đó rồi ra ngoài đi. Ở đây đã có ta rồi. Dạ. Mùi cháo trắng thơm phức xộc vào mũi, làm cho bụng cô càng cồng cào. Nhưng bà Đồng còn chưa rời đi, cô không dám ngồi dậy, chỉ đành nằm yên. Cô khỏi giả đò, ta biết cô dậy rồi. Hoa Hương vẫn không dám nhúc nhích. Bà ta liền nói tiếp. Chỉ cho cô một cơ hội, ta không nói lần thứ hai đâu. Đến nước này, Hoa Hương chỉ đành mở mắt ra, giả bộ nói. Bà đó hả? Tôi cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi à. Hiện giờ dù sao cô cũng là phu nhân của phủ này. Ấy vậy mà thái độ, lời nói của bà ta với cô chẳng có chút nào cung kính cả. Bà ta rót cho cô chén trà. Thấy cô ngập ngừng nhận lấy mà không uống, liền cau mày nói. Ta mà muốn hại cô đó, thì cô sống được đến bây giờ chắc. Bởi chủ cũ của thân thể này bị người ta yểm ngải nên mới vong mạng. Thế nên Họa Hương mới sinh ra chút đề phòng. Nghe bà Đồng nói như thế, cô nghĩ bụng thấy cũng đúng, liền đưa chén trà uống một hơi cạn sạch. Cô không phải Bùi tiểu thư. Bà Đồng đột nhiên nói vậy. Họa Hương biến sắc, ngậm trà trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã bắn lên áo bà Đồng. Bà ta tức giận quát. Ai, cô thật vụng về vô phép. Chẳng biết nhà nào vô phúc sinh được đứa con gái như cô nè. Bà ta nói cứ như là mẹ chồng của cô không bằng. Họa Hương lấy tay xoa ngực mà cãi lại. Bà đừng có nói vậy. Khuôn mặt này, giọng nói này, tôi không phải bị Bùi tiểu thư thì là ai chứ. Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không nói bậy được đâu. Bà Đồng nghe vậy, che miệng cười khinh khỉnh. Rõ là con hổ giấy mà còn trai vẽ. Cô khỏi vờ vịt chi cho tốn công. Ta biết Bùi tiểu thư thật đã sớm chết rồi. Ta là người chiêu hồn cô vào thân xác này mà. Họa Hương cứng họng. Cô không nói gì. Bà ta liền tiếp lời. Ta không cần biết trước kia cô là ai. Đáng lẽ cô chết rồi thì hồn phách phải xuống cõi âm chờ đầu thai kiếp khác. Nhưng mà ta lại chiêu nhầm hồn cô. Việc này mà để quan sai dưới âm biết được thì ta bị quở nặng đó. Giờ cô muốn sống tiếp phải nghe lời ta. Họa Hương gật đầu. Cô không muốn chết dễ dàng như vậy được. Cô muốn báo thù kẻ giả mạo kia, để cho cô ta nếm trải những nỗi đau mà cô đang phải nhận. Ta muốn hỏi bà một chút. Nếu ta cũng bị cướp mất xác thì có cách nào lấy lại được hay không? Bà Đồng lập tức lắc đầu. Không thể. Mọi việc đều có nhân quả. Sống chết đã có số. Nếu hồn cô bị đuổi ra khỏi xác cũng tương ứng với việc dương thọ của cô đã hết. Sợi chỉ đó buộc hồn với xác đã bị cắt đứt đi. Cô không trở lại được nữa đâu. Giờ cô chỉ có hai lựa chọn. Một là chết hẳn, đi đầu thai kiếp mới. Hoặc là tiếp tục sống ở thân thể này thì phải nghe theo ta. Họa Hương nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Ai oán mà đáp. Nhân quả sao? Thế kẻ đã cướp thân xác của tôi, cướp đi mọi thứ của tôi thì sao? Như vậy là công bằng sao? Có phải cô ta mặc xiêm y màu đỏ, chỉ dài đến bắp chân, tóc không búi như chúng ta mà bệnh sang hai bên, và có đôi mắt vô cùng xinh đẹp như mắt mèo, lại thêm trên trán điểm một nốt chu sa hay không? Sao bà biết được? Chẳng lẽ bà quen cô ta sao? Bà Đồng trầm ngâm một lúc, đến khi Họa Hương sốt ruột định mở lời thì bà ta nghiêm túc nói: "Vậy thì cô càng không được để cho bất cứ ai biết là hồn phách của cô vẫn còn. Ta đã từng được mẹ kể cho nghe về một loại tà thuật cổ xưa, bắt nguồn ở Vu tộc, ở dân tộc Miêu nằm ở phía Tây. Những trinh nữ luyện pháp trong tộc đó được gọi là Vu nữ, bởi họ trẻ mãi không già, hút dương khí của đàn ông để duy trì sắc xuân. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào mắt bọn họ đều sẽ mê đắm tới quên trời đất, còn hơn cả bùa ngải nữa. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là thuật thế mạng của họ đó. Khi dương thọ của họ gần hết, sẽ đi kiếm một cô gái vừa mắt, cướp lấy thần xác cô gái đó. Mạng của hai người từ đó coi như trao đổi cho nhau." Các người Họa Hương trung lên bần bật. Cô nhớ lại đôi mắt mèo của người kia, sâu hun hút như cái giếng cổ không đáy. Nghĩ đến loại tà pháp ác độc mà cô ta đã hạ lên người mình, vừa hận vừa sợ. Sao cô ta có thể... Họa Hương còn chưa kịp nói xong thì miệng cô đã bị bà Đồng bịt lại. Đôi mắt của bà ta trợn ngược lên, giống như nhìn thấy một thứ gì vô cùng đáng sợ vậy. "Đừng nói gì cả, nếu không hai chúng ta đều chết rồi." Bên ngoài vang lên một loạt tiếng động sột soạt, giống như có thứ gì đó sắc nhọn đang cào lấy cửa. Thấy cửa chính không cào được, chúng liền đổi hướng tìm đến cửa sổ. Bà Đồng nhanh như cắt lấy ra một lá bùa màu vàng, đính vào đó rồi dặn dò cô: "Có nhìn thấy gì cũng không được nói, chờ chúng đi đã." Lúc này ngoài cửa sổ hiện lên những cặp mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm vào phòng như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Lúc đầu chỉ là vài đôi mắt, càng về sau chúng kéo đến càng đông. Họa Hương tim đập thình thịch, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lá bùa dán trên cánh cửa đã bị rách đi một góc. Cô đang định cất tiếng nhắc bà Đồng thì nhớ lại lời bà ta vừa dặn, chỉ có thể cầu thần Phật ở trong lòng. Một lát sau, khi lá bùa đã rách làm đôi thì những đôi mắt đỏ dần biến mất đi. Những cái bóng in trên cửa sổ cũng nhỏ dần rồi khuất dạng. "Cô bị lộ rồi." "Bà nói gì cơ?" Bà Đồng không vội trả lời, cầm lấy lá bùa đã rách vừa rồi đưa lên ngọn nến. Lửa mau chóng bắt cháy, trong chốc lát tấm bùa hóa thành tro bụi bay khắp cả phòng, một ít còn dính vào tóc của Họa Hương. "Vừa rồi là Linh Miêu đi tuần tra." "Linh Miêu sao?" "Cô có biết giống vật nào dâm tà bậc nhất hay không?" "Đó là loài rắn. Vào đêm trăng tròn, sau khi mèo đực và mèo cái giao phối với nhau, Linh Miêu sẽ lén tham gia cùng. Từ đó mà mèo cái sinh ra Linh Miêu. Bề ngoài nó không khác gì mèo bình thường, chỉ to hơn mà thôi. Nó có 9 cái mạng. Con người mà vô tình ăn phải thịt nó thì chắc chắn bị quật cho chết tươi. Loài vật này đi ngược với tạo hóa, có thể tu luyện vô cùng nhanh và sống theo đàn. Chỉ cần dính phải một con là cả đàn nó theo ám đó." "Đến tên của nó tôi còn chưa nghe, sao có thể dính vào cái thứ quái quỷ đó chứ?" Bà Đồng bật cười vì độ ngây thơ của Họa Hương. "Tổ tiên của Miêu tộc có thần thích với loài Linh Miêu. Đám Linh Miêu vừa rồi là tai sai của Vu nữ. Việc hồn phách cô còn trên dương gian đã bị lộ rồi, thế nên cô ta mới sai Linh Miêu đi dò tra cô. Một khi tìm được, chúng sẽ bâu lại mà sâu xé cô. Mà cô không được phản kháng, vì chỉ cần một con bị thương thì cả đàn sẽ điên lên, cuối cùng giết tận cô đó. Hoa Hương chợt nhớ tới bức thư mình gửi đêm qua ở chợ nổi Âm Tà. Cô tự trách bản thân mình ngu ngốc, tự thò đầu chui vào rọ. Giờ thì hay rồi, người cướp xác cô là bu nữ miêu tộc, tinh thông thuật pháp, còn cô thì chẳng biết gì hết. Không những không trả được thù mà lại còn mất mạng nữa. Cô vội nắm lấy tay bà Đồng, quỳ xuống cầu xin bà ta. Bà ơi, xin bà hãy giúp tôi với. Là tôi ngu ngốc, đem qua đến chỗ nổi Âm Tà gửi thư tín cho người quen, chắc là bị cô ta phát hiện rồi. Cô thật biết cách gây phiền phức cho người khác đó. Mau đứng dậy đi. Cũng may đây là lãnh địa của họ Hà, nên chúng mới không dám nán lại lâu. Cô tạm thời ở yên trong phủ, khí tức trên người cô ta sẽ giúp cô che giấu. Cảm ơn bà, sau này có dịp ta sẽ báo đáp bà. Bà Đồng hiếm hoi bật cười. Cô lo cho cái thân của cô đi đã. Vu nữ nhờ vào tà thuật để sống ở thân xác của cô, còn cô dựa vào cái gì để sống tiếp được? Đêm qua hồn phách của cô bị cơ thể này bài xích nên mới ngất xỉu đúng chứ? Là ta đã chiêu hồn cô đó. Thì ra bà đã cứu tôi. Cầm. Đừng vội mừng, tạm thời ta chỉ cầm cự giúp cô một thời gian thôi. Phải tìm cách về lâu dài mới được. Ta sẽ về suy nghĩ thêm đã. Bà đúng là thần Phật hiện thế, từ bi cứu độ chúng sinh. Chẳng ai cho không ai cái gì đâu. Về sau ta sẽ có việc nhờ cô. Giờ ta sẽ nói cho cô nghe về thân thế của Bùi tiểu thư và phủ nhà họ Hạ, để có việc gì cô còn biết ứng biến. Ta không đi cùng cô mãi được. Cơ thể cô đang nương nhờ là tiểu thư của Bùi gia. Bùi gia ở thành Châu Sa là một trong tam đại gia tộc giàu có nhất. Nhà họ Bùi sinh được một trai một gái. Công tử tên Bùi Niên, tiểu thư tên là Bùi Hương. Đứa con gái không may bị thất lạc từ bé, từ đó mà cả nhà họ chìm trong bi thương. Mãi tới vài năm sau, nhận một đứa trẻ mồ côi làm con, đặt tên là Bùi Diên để thay thế cho đứa con gái mất tích của mình. Mãi tới năm 18 tuổi, nhà họ Bùi mới tìm được con gái ruột của mình. Bùi Hương nhận tổ quy tông, nhưng vì đã sống ở vùng quê nghèo quá lâu đi, Bùi nhị tiểu thư không cách nào thích ứng được. Mà tuổi cô ta đã lớn, cây đã cao, khó mà uốn nắn được. Mà cô con gái nuôi kia nhận được sự giáo dục từ bé của nhà họ Bùi, lại rất có khí chất, cả nhà ai ai cũng thương quý. Vì vậy tạo thành cục diện nhà họ Bùi thiên vị con nuôi, ghẻ lạnh con ruột của chính mình. Hoa Hương thật không ngờ chủ nhân của cơ thể này lại có số phận bi thương đến vậy. Trước khi được thầy nhận nuôi, cô cũng là cô nhi, không cha không mẹ, nên có thể hiểu phần nào. Thậm chí khi nghe bà Đồng thuật lại chuyện này, cơ thể của cô bỗng chốc trung lên từng trận. Đây là phản ứng của chính cơ thể này. Chắc hẳn thời gian qua, cô ấy đã sống không dễ dàng gì. Cô chẹp miệng nói. Bảo sao mà họ lại gả con gái cho một người đã chết. Nhưng bà Đồng lập tức giáng cho Hoa Hương một cái tát. Đến khi cô kịp phản ứng, thì thấy má trái của mình đã nóng ran lên rồi. Cô ấm ức hỏi. Bà làm gì? Đôi mắt bà Đồng nhìn cô sắc bén như lưỡi dao. Bà ta lạnh lùng nói. cô không được thất lễ với cậu Luân. Được gả cho cậu ấy là phúc ba đời nhà cô đó biết chưa. Quên không nói với cô, trong phủ cậu còn có một cô vợ lẽ gọi là dì Duyên. Tôi chắc không cần giải thích thêm đâu ha. Được, được rồi, ta xin lỗi. Bà cần gì phải nóng giận như vậy chứ? Nếu không phải bà là bà Đồng á, ta còn tưởng bà là người nhà Hoa Hà, có thân thích gì với chồng ta cơ đó. Mà khoan, dì Duyên, Bùi Duyên sao? Không lẽ cô con gái nuôi kia lại gả chung chồng với thân thể này? Không sai, cô cố mà lo liệu cho tốt. Tuy việc chị em chung chồng không có gì là lạ, nhưng với sự sủng ái của Bùi gia, đáng lẽ Bùi Duyên phải là vợ cả, còn tôi là vợ lẽ mới đúng chứ. Việc đó làm sao ta biết được? Còn nhà chồng của cô là họ Hà, khác với dòng họ buôn bán như Bùi gia. Hà gia lại có liên quan đến hoàng tộc, phụ trách các nghi lễ thờ cúng, hô mưa gọi gió. Hà gia đã có uy quyền đến thế, sao một phần của cậu Luân á lại ở Nghĩa Trang, trong một cái thôn nhỏ kia chứ? Cậu muốn yên nghỉ ở đâu thì nhà họ Hà chôn theo ý cậu. Cô toàn hỏi chuyện đâu đâu vậy? Dòng chính nhà họ Hà đời này chỉ có cậu cả Hà Luân và cô Út Hà Ngọc. Cậu đã mất nên việc trong phủ đều là cô Út quán xuyến. Cô liệu mà lấy lòng đó biết chưa? Cô đó đã được sống lại thì hãy là con người mới đi, đừng có lưu luyến cái cũ. Biết đâu thứ cô mất đi lại là ông trời đang giúp cô thì sao? Bà Đồng đột nhiên nói mấy câu mùi mẫn như vậy làm cho Họa Hương thấy không quen. Không hiểu vì sao cô cảm thấy trong lời nói của bà Đồng có hàm chứa ý nghĩa sâu xa nào đó mà cô không tài nào hiểu nổi. Một lời nói tưởng chừng như vô tình của bà Đồng lại như gãi đúng chỗ đau của Họa Hương. Thật ra trước giờ cô đều sống không vui vẻ. Thân thể trước đây của cô là thánh nữ của Tân Châu, đất nước Chăm Ba nằm ở phía nam Đại Việt, vốn được tạo thành từ liên minh của nhiều tiểu quốc nhỏ. Có hai tiểu quốc lớn nhất thay nhau nắm quyền kiểm soát liên minh là Tân Châu, tức là vùng đất Bình Định ngày nay, và Cựu Châu, là vùng Quảng Nam, Đà Nẵng ngày nay. Người đời đồn đại cô là thánh nữ trời định, âm dương cổ thuật, không gì là không tinh thông. Lại có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy hết thảy mọi sự trên thế gian. Mọi sự đều bắt nguồn từ quốc sư đời trước phán rằng cô có mệnh phượng cách, sinh ra để làm thánh nữ, là người kế thừa ngự linh thuật trời phú trong suốt 1000 năm qua, là sứ giả truyền đạt tiếng nói của thần ban phát đến dân chúng. Họ lại không biết rằng cô chỉ là một người bình thường, dùng từ tệ hơn là một phế nhân. Tất cả thuật pháp mà thầy dạy cô không học được thứ gì. Sở dĩ Họa Hương có thể được người ta sùng bái những năm qua là nhờ thầy của cô ở phía sau một tay chống đỡ. Thầy cô chính là quốc sư đời hiện tại, tinh thông kim cổ, không gì là không biết. Mà thầy của cô đã không may qua đời vào một năm trước. Lúc nhắm mắt xuôi tai, thầy có nói số cô là một kiếp nạn sinh tử, chỉ có gả cho thế tử mới tai qua nạn khỏi, an ổn mà sống một đời. Thật không ngờ lời sấm truyền đó vẫn ứng nghiệm. Họa Hương ngẫm lại, có lẽ cô đã lừa dối mọi người quá lâu, sống trong cái vỏ bọc hoàn hảo kia nên cô dần chẳng dám sống thật với chính bản thân mình nữa. Có lẽ đây cũng là một cơ hội chăng? Thật lòng cảm ơn bà, tôi sẽ cố sống thật tốt. Lúc này khuôn mặt già nua của bà Đồng mới dịu đi. Bà ta cầm lấy tô cháo gà trên bàn đưa cho cô. Họa Hương vui vẻ nhận lấy, ăn như hổ đói. Ăn chậm thôi, kéo nghẹn bây giờ đó. Ôi, thật chẳng biết trước đây cô là tiểu thư con cái nhà nào, chẳng có chút yểu điệu, dịu dàng như những vị tiểu thư khuê các khác được. Họa Hương nhớ lại lúc trước, cô làm gì cũng phải dè dặt cẩn thận, thầy cô lại vô cùng nghiêm khắc. Cô chưa bao giờ cãi lại thầy, chắc vì vậy mà bây giờ sống lại, tánh nết của cô thay đổi hẳn đi. Họa Hương cũng thấy vui vì điều đó. Chỉ là chuyện tốt chẳng kéo dài được bao lâu, tô cháo mới vơi nữa thì người hầu đã vào bẩm báo. Bà Đồng còn nhỏ giọng nhắc cô, đây là nha hoàn theo cô từ nhà mẹ, tên là Mây. Bẩm phu nhân, cô Út và dì Duyên tới ạ. Con Mây còn chưa nói dứt câu, đã có bóng dáng của hai người bước vào. Có thể thấy trong phủ này, Họa Hương chẳng có chút địa vị gì. Cô liền đặt tô cháo xuống bàn, biểu môi nói với bà Đồng. Đó bà thấy chưa, ta mà không ăn nhanh á, chắc là chết đói quá. Trời đánh còn tránh miếng ăn, sao không để cho ta ăn hết rồi hãy đến chứ. Cô gái đi trước ăn bận cao quý, trên đầu toàn cài trăm ngọc, đôi mắt lạnh lùng đánh giá Họa Hương từ trên xuống dưới, rồi mới mở lời. Cô là Bùi Hương, vợ cả của anh trai ta mới rước về sao? Họa Hương còn chưa kịp trả lời thì người phụ nữ bên cạnh đã nói chen vào. À, cô Út à, đây là em gái của tôi. Từ nhỏ sống ở nơi thôn giả, mới được đón về Bùi phủ vài tháng trước thôi, cho nên không được học hành đầy đủ. Nếu có nói lời nào không hay, mong cô Út đừng để bụng nha. Lời nói này chẳng khác gì nói bóng gió. Họa Hương từ nhỏ vô học, cô nắm chặt bàn tay, mấy nay cô chịu ấm ức không ít, vừa hay có cơ hội xả giận. Đã vậy, cô sẽ tỏ ra như thế nào là vô học cho coi. Chị gái à? Không, em nên gọi chị là chị gái nuôi hay dì Duyên, vợ lẽ của chồng em mới phải chứ. Chị đừng tranh lời của em chứ, thật chẳng giống gia giáo nhà họ Bùi chúng ta chút nào. Bùi Duyên nghe vậy thì mặt mày tái mét lại, trông khó coi vô cùng. Đứa con gái ruột thất lạc của Bùi phủ vốn tính tình nhút nhát, lúc trước khi còn chưa gả đi đều bị cô ta bắt nạt. Đến cả đám người hầu gia nô cũng đều khinh thường, cười chê vì tiểu thư lớn lên ở nơi thôn giả này. Dì Duyên lại không ngờ cô lại dám cãi lời mình. Chỉ là ở đây còn có cô Út, nên cô ta không dám lộng quyền. À, ta không có ý đó, chỉ là sốt ruột lo lắng cho em thôi. Chúng ta sau này đều hầu hạ cậu mà, phải đùm bọc thông cảm cho nhau mới phải chứ. Bùi Duyên giọng nói mềm mại, lúc này vẻ mặt vừa ấm ức, muốn há miệng nói cái gì đó mà lại nghẹn đắng không phát ra thành tiếng, khiến cho ai nấy đứng nhìn đều phải thương hại. Cô ta nắm lấy tay Họa Hương, rưng rưng mà nói, đều là lỗi của người làm chị, em đừng giận. Chứ dẫu sao cũng là thân vợ lẽ, sau này còn nương nhờ em. Rồi cô ta lại quay sang nhìn Hà Ngọc, lông mi đã ngấn vài giọt lệ. Cô Út à, là ta không đúng, phần làm vợ lẽ lại dám chen lời phu nhân. Chỉ là quen miệng chị em khi còn ở nhà mẹ đẻ, cho nên lỡ lời, xin cô Út cho phu nhân trách phạt làm gương. Họa Hương giống từ trước tò mò ở Bùi phủ, một giọt nước lã cớ sao lại được yêu quý hơn ao máu đào. Bây giờ cô mới hiểu, dì Duyên này thật tâm cơ. Những lời nói tưởng như ôm hết tội về mình, thực chất là đang ngầm nhắc khéo rằng cô vừa nhỏ nhen lại máu lạnh, không màng tới tình chị em trước kia. Mặt của Hà Ngọc lúc này giận tím lại. Luận vai vế cô ta là cả, chị là lẽ, nhưng chị đã vào phủ hầu anh trai tôi từ lúc còn sống, nên ai sang ai hèn còn chưa chắc đâu. Chị không cần sợ cô ta, ở phủ này còn có ta làm chủ. À, cô Út đừng hiểu lầm, em gái, phu nhân không có ý đó đâu. Em ấy vốn thẳng tính cho nên nói vậy thôi. Bụng ta đau quá. Bùi Duyên đột nhiên ôm bụng kêu lên, loạng choạng suýt ngã ra đất. Cũng may là Họa Hương đứng bên cạnh đỡ lấy cô ta. Không biết cô ta lại muốn giở trò gì. Từ bé Họa Hương đã trải qua những mưu mô giữa đàn bà phụ nữ bao giờ đâu. Cô chẳng biết ứng phó như thế nào, nên cứ đỡ cô ta cho chắc. Sắc mặt Bùi Viên trắng bệch đi, không giống như đang giả đò. Hà Ngọc vội nói: "Em mau mời Thầy Lan tới, xem dễ đi." Bên ngoài đột nhiên xông vào một cô gái trẻ, quỳ rạp xuống đất, mặt kể lể: "Bẩm cô, bẩm phu nhân, dì Viên có..." Cô ta vừa kể vừa khóc thúc thích. Bùi Viên lúc này được đỡ lên giường của Họa Hương nằm tạm, liền cố nhõm người ngồi dậy mà mắng: "Nụ, mày im miệng, không được nói." Con nụ dập đầu lia lịa, ấm ức nói: "Dì Viên à, con biết dì thương phu nhân là em gái mình, cho nên không muốn nói ra chuyện này. Nhưng dì cũng phải nghĩ cho mình một chút chứ. Chuyện này sao có thể giấu cô Út được. Ông trời cũng thật bất công, người tốt hiểu chuyện anh luôn phải chịu thiệt. Giống hôm nay dì tính tới để xem phu nhân về nhà chồng có quen hay không, đêm qua gặp cậu như thế nào. Ấy vậy mà vừa gặp phu nhân đã quát mắng gì. Im miệng, không được nói xấu em gái ta." Hà Ngọc liền đập bàn mà quát: "Đủ rồi, con nụ, mau nói cho ta nghe, chị Chiên có chuyện gì? Mày mà còn giấu giếm giếm thì đừng có trách." Bây giờ con nụ mới dám ngẩng đầu nói: "Dạ bẩm, dì có mang rồi." Lời nói ra giống như vứt một viên đá xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến cho ai nấy trong phòng đều bất ngờ. Hà Ngọc cau mày ra lệnh: "Mày kể rõ xem nào, cứ ấp úng gì gặp một thóc vậy? Việc này có liên quan tới con thừa tự của nhà họ Hạ chúng ta. Mày mà dám dối trá nửa lời thì cứ liệu lấy thân đó." Dạ con không dám. Chuyện là tuần trước dì thấy trong người lạ lạ, lại hay nôn ngén, thêm ăn đồ chua, thế nên đã lấy mời thầy lang tới xem mạch. Thì biết trong bụng đã có mang 3 tháng rồi. Trước hôm cậu luôn xảy ra chuyện, có nghĩ lại phòng gì, đây thật là tổ tiên hiển linh, đây là đời sau cho Hà Phủ hả? Hà Ngọc vốn sắc mặt lạnh lùng, vậy mà cũng phải cười lên. Thật tốt quá rồi. Cô ta lại gần thành giường, nắm lấy bàn tay Bùi Viên, rồi hiền tự nói: "Thật tốt quá. Anh trai ta có con nói dỗi rồi. Chị thật là phúc tinh của nhà họ Hà chúng ta. Này mau nằm xuống, kéo động tới đứa bé đó. Anh trai ta mất khiến cho ta đau lòng khôn nguôi. Bây giờ xem như vong hồn được an ủi phần nào. Mà chuyện tốt như thế này sao lại giấu chứ? Chị thật ngốc mà." "Dạ bẩm, một tuần trước cô Út còn bận hôn sự của cậu Lưng và phu nhân, cho nên dì không dám làm phiền, lại lo ảnh hưởng đến phu nhân, thế nên muốn giấu nhẹm thêm một thời gian." Thường trước khi lấy vợ cả, những công tử nhà quyền quý dù có nạp vợ lẽ thì cũng kiêng kỵ việc để vợ lẽ mang thai, để tránh ảnh hưởng tới địa vị của người vợ cả sau này. Họa Hương chợt nhớ lại khuôn mặt điển trai anh tuấn của người đàn ông đêm đó. Cô còn tưởng anh ta lạnh lùng lắm chứ, thì ra cũng là một tên công tử đào hoa. Còn chưa cưới vợ cả về đã để cho vợ lẽ mang thai rồi. Giờ thì hay rồi, Bùi Viên có mang, vậy chẳng phải địa vị của cô trong cái phủ này càng thấp hay sao? Đúng thật là quá bị ai mà. Sao thầy Lan lâu tới như vậy? Chị Duyên à, chị có đau nhiều hay không? Chắc là em bé đang đạp đó. Mới 3 tháng làm sao mà em bé đã đạp được? Chắc là do thể chất của tôi yếu, cô đừng quá lo. Bùi Viên định ngồi dậy thì Hà Ngọc liền hỏi: Chị cứ nằm nghỉ đi đã, đang đau như thế này sao mà dậy được, lỡ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng thì sao? Cũng không thể làm phiền của Út và phu nhân mãi được. Thôi trời cũng đã khuya rồi, tôi về phòng mình nằm cho tiện. Cô Út với phu nhân cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thôi, phòng này vốn lớn nhất trong viện của anh trai, chị ở lại đây dưỡng thai đi. Chị Hương à, chị chuyển qua phòng phía bắc ở tạm đi. Nay đều tại chị chọc tức chị Duyên, chị mới kích động làm đau đứa trẻ. Chị chuyển ra xa một chút đi, tránh làm ảnh hưởng tới cháu của ta. Bà Đồng nãy giờ không mở lời, lúc này mới đứng ra nói đỡ cho Hòa Hương. Cô Út à, việc này không ổn lắm đâu. Vợ cả vợ lẽ xưa nay địa vị cách biệt, cô Duyên sao có thể ở lại phòng của phu nhân được chứ? À, đúng vậy đó. Cảm tạ cô Út quan tâm mẹ con ta, nhưng mà không thể làm vậy được đâu. Hà Ngọc sắc mặt mờ mịt, dường như nhớ lại một ký ức xa xôi nào đó, liền dứt khoát giơ tay ra lệnh. Ý ta đã quyết rồi. Phòng này vừa rộng, vừa có ánh mặt trời, sẽ thuận tiện cho thầy Lan đi lại để mà dưỡng thai. Hòa Hương vốn không quan trọng phòng ốc, thoải mái gật đầu. À, nghe theo cô Út đi, ta thì ở đâu cũng được. Cô đừng tưởng tỏ ra rộng lượng một chút là có thể trốn được tội. Thân làm vợ cả mà ghen tuông, thất đức, cô mau tới nhà thừa tổ tạ lỗi với liệt tổ liệt tông 3 ngày 3 đêm. Con Ánh, mày trông chừng cô ta, không chép xong kinh cầu phúc cho mẹ con dì Duyên thì không cho cô ta ra ngoài. Dạ, cô yên tâm, con sẽ trông coi thật kỹ, không làm phụ lòng cô Út đâu ạ. Ừ, đưa chị ta đi đi. Bà Đồng à, bà sang bên phòng với ta, ta có chuyện muốn nói. Người đông thì miệng lưỡi càng nhiều, một truyền 10, 10 truyền 100. Chẳng mấy chốc mà tin tức phu nhân mới bị phạt và dì Duyên mang thai con của cậu đã truyền đi khắp phủ. Hòa Hương được con Ánh dẫn tới từ đường chịu phạt. Nhà thờ tổ của Hà Phủ nằm ở ngọn núi nhỏ khuất sau phủ, quanh năm đều khuất bóng với những tán cây lớn. Những bức tường vôi đã đắp từ lâu đời đều bị triêu xanh phủ kín. Trên tường lại có những hình thù ngoằn ngoèo quái dị, giống như những con rắn đang trường. Trước cửa từ đường có treo 2 cái lồng đèn màu đỏ, cộng thêm nơi này hoang vu hẻo lánh, thoạt nhìn qua có phần quỷ dị. Đến nơi, con Ánh đẩy Hòa Hương vào trong, hầm hè nói: Phu nhân à, người chịu khó ở đây mà hối lỗi đi. Hòa Hương còn chưa kịp trả lời, nó đã đóng sầm cửa lại. Cũng may có một cái khay nến đặt trên bàn thờ, nên Hòa Hương mới miễn cưỡng nhìn thấy được. 10 đời nhà họ Hà đều được ghi rõ trên gia phả. Đời này dòng chính chỉ có cậu Luân là con trai một. Nếu không có người nói dối thì Chi Thứ sẽ lên nắm quyền thay. Không trách được khi Bùi Duyên có mang, Hà Ngọc lại vui mừng như thế. Càng là dòng tộc lâu đời thì việc anh em tranh giành tài sản, đoạt quyền càng khốc liệt hơn, có khi còn máu chảy thành sông. Hòa Hương xem kỹ gia phả, tổ tiên của nhà họ Hà từ phía Bắc di cư xuống Nam, vì thế nên vẫn giữ những phong tục của người Việt, chứ không theo đạo Ấn như đa số những người Chăm khác. Và lại thôn nhỏ này nằm sát với biên giới Đại Việt, nên việc này cũng không có gì là lạ. Hòa Hương lấy 3 nén nhang hờ trước ngọn nến, thành tâm chắp tay cầu khấn. Này, nhà họ Hà đã có người nói dối. Ông bà tổ tiên với cửu thuyền xin hãy phù hộ cho đứa trẻ bình an được sinh ra. Dù Bùi Duyên có xảo quyệt, dối trá đến đâu, nhưng đứa trẻ là vô tội. Hòa Hương vẫn thật lòng cầu phúc cho nó. Cô vốn không biết kinh Phật, cũng may đã có người chép mấy bản thờ cúng trên bàn thờ. Hòa Hương chỉ việc lấy xuống rồi chép theo. Cô chuyên tâm chép và nghiền ngẫm. Nhận thấy đạo nào cũng có cái hay của nó và đều hướng con người ta làm điều thiện. Chép xong thì đã đến canh 3. Vì ngồi lâu mà bả vai vừa nhức vừa mỏi, liền đứng dậy đi lại vài vòng cho dễ chịu. Đột nhiên cánh cửa mở tung ra, Hòa Hương giật mình trông thấy con Ánh đang đứng trước cửa. Mắt nó trợn ngược nhìn cô chăm chăm, mặt mày trắng bệch, cả người cứ lắc lư qua lại. Cô sợ hãi, vô thức lùi lại phía sau vài bước, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Nghĩ bụng chắc nó định trêu đùa gì cô đây mà, cô liền nói vọng ra ngoài. Cô đừng giả ma quỷ hù dọa ta. Đi đêm lắm có ngày gặp ma đó. Con Ánh vẫn không đáp lời. Cá người của nó cứ như được treo lủng lẳng trên không. Chờ mãi nó không thưa, cô mới lấy hết can đảm chạy ra cửa. Thì thấy con Ánh đã tắt thở từ khi nào. Cổ bị treo bằng một sợi dây màu đen. Do trời tối nên cô không thấy rõ. Từ cổ con Ánh tích tụ một làn khí màu đen kịch. Họa Hương thầm than không ổn. Một người nếu chết vì treo cổ, oán khí sẽ rất nặng, tích tụ hết vào sợi dây dùng để treo cổ. Lâu ngày sẽ trở thành ma thần vong, phải kéo theo người khác thắt cổ mới có thể đi đầu thai được, tạo thành một cái vòng lẩn quẩn không bao giờ dứt được. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Họa Hương Hồn, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.